ăn trộm lão sư kịch bản. Bởi vì kịch bản ghi danh thời gian so với Đàm Chấn Tân muộn, Từ Lâm có miệng khó trả lời, chỉ có thể lưng đeo tiếng xấu bị buộc lui vòng, trơ mắt nhìn lấy những người đó trộm đi chính mình kịch bản, lửa lớn đặc biệt hỏa, thanh danh vang dội. Ở nơi này bộ kịch đạt được giải trăm hoa trong ngày hôm ấy, Từ Lâm ở trong nhà đốt than củi tự sát. Nàng cho Cung Húc kịch bản, chính là nàng trước thời hạn dựa vào ký ức viết ra, bộ này hỏa khắp Đại Giang Nam Bắc kịch bản. Đời này, dựa theo thời gian suy tính, Từ Lâm còn không có viết xong bộ này kịch, nàng tìm tòi một cái website, bộ này vai diễn còn không có ghi danh. Nàng bằng vào ký ức, trước thời hạn đem kịch bản viết ra, tại trước tất cả mọi người ghi danh. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ tại sao? Đến lúc đó không chỉ có thể âm Hoàng Thiên một cái, còn có thể đem Từ Lâm nhận được dưới quyền. Tư Dạ Hàn nghe vậy, trong mắt lượt lật ra nàng một chút chế tạo điện ảnh sách thiết kế, nhìn thần sắc, tự hồ có hơi không quá dáng vẻ cao hứng. Chốc lát, hắn ngẩng đầu lên hướng về Diệp Oản Oản nhìn lại, kéo đầu Tư. Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, đúng vậy. Không sót đầu Tư không có tiền làm sao đóng phim à? Ta nghĩ qua, có mấy nhà lão bản của công ty rất thích đầu tư loại kiểu này thanh xuân phim thần tượng, kéo đến đầu tư cơ hội vẫn là thật lớn. Diệp Oản Oản đang nói lấy, sắc mặt của Tư Dạ Hàn lại kém hơn rồi, một hồi lâu sau mở miệng, thật sao? Diệp Oản Oản rốt cuộc phát hiện, Tư Dạ Hàn thái độ làm sao đột nhiên là lạ à? Rõ ràng mới vừa rồi còn tốt tốt đẹp ta, làm sao rồi, ngươi tại sao dường như không quá cao hứng, Diệp Oản Oản thử hỏi dò. Tư Dạ Hàn đem sách thiết kế buông xuống, ánh mắt trực tiếp thẳng hướng nàng nhìn lại, tại sao không tìm ta? Diệp Oản Oản nghe một chút, phản ứng lại ý tứ của hắn sau, nhất thời có chút sững sờ, hắc. Tìm ngươi. Thấy Diệp Oản Oản một bộ hoàn toàn không có suy nghĩ qua hình dạng của hắn, sắc mặt của Tư Dạ Hàn nhất thời đen hơn, làm sao? Dựa vào cái gì liền không thể tìm hắn? Hắn lớn như vậy một tòa kim sơn ở chỗ này, nàng lại còn phải đi tìm người khác kéo đầu tư. Diệp Oản Oản thấy vậy, nuốt nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, "Ê. Nhưng là, ban đầu ngươi theo ta ba điều quy ước, ta có thể tự do tiền đề một trong, không phải là không cho phép cầu ngươi sao?" Tư Dạ Hàn lúc ấy là chắc chắn nàng sẽ ở bên ngoài đụng bể đầu chảy máu, sau đó ngoan ngoãn trở về cầu hắn. Kết quả sao? Lại bị chính mình gài bẫy một thanh đại ma đầu. Tư Dạ Hàn môi mỏng băng thành một đường thẳng, một lát sau, mặt không thay đổi mà mở miệng, cái này cùng nhờ giúp đỡ không liên quan, bất quá bình thường hợp tác. Nói xong, nam nhân hướng trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống, nhìn nàng một cái, tiếp tục mở miệng, hiện tại, ngươi có một cơ hội, có thể thuyết phục ta. Diệp Oản Oản. Đang. Bình thường hợp tác. Bị Tư Dạ Hàn vừa nói như thế, thật giống như cũng không có cái gì không đúng. Trước mắt liền có một tòa kim quang lấp lánh kim sơn, không đào hai đầu búa, dường như làm sao cũng không nói được a. Huống chi kim sơn đều chủ động mở đầu mời nàng tới đào. Vì vậy, Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, được rồi tốt, vậy. Ta đây hiện tại bắt đầu à? Tư Dạ Hàn, có thể. Cái này đầu tư thiết kế Diệp Oản Oản đã chuẩn bị rất lâu, cho nên xe chạy quen đường mở miệng nói, số 1, bối cảnh. Quang Diệu Truyền Thông là Hoàn Cầu Giải Trí chi nhánh công ty, thực lực hùng hậu, tài nguyên cùng nhân mạch đều phi thường phổ biến, ta có thể vì bộ phim này xin đến một đường tài nguyên. Tư Dạ Hàn hơi hơi nghiêng bám lấy cái trán, dường như cũng không có động tâm ý tứ. Diệp Oản Oản bất tiết khí, tiếp tục mở miệng, thứ hai, diễn viên đội hình, trước mắt nhân vật nam chính ứng cử viên là trước mắt lưu lượng lớn nhất nhân khí tiểu sinh Cung Húc, mặc dù Cung Húc kỹ thuật diễn xuất được lên án. Nhưng gần đây ta tập trung thời gian đối với hắn làm chuyên nghiệp huấn luyện, quan trọng nhất là, bộ này kịch bản phi thường thích hợp hắn, ta có lòng tin bộ này kịch có thể trở thành Cung Húc tại trước mặt công chúng vãn hồi hình tượng mấu chốt tác phẩm, đến lúc đó đề. Tài độ tuyệt đối đầy đủ. Tư Dạ Hàn như cũ mặt không biểu tình, thậm chí nghe được tên của Cung Húc thời điểm, hơi nhíu mày một chút. Được chứ, nàng nói như vậy nửa ngày, không chỉ không có thể tăng thêm, làm không tốt còn giảm phân. Diệp Oản Oản không dám nhắc lại Cung Húc, chỉ có thể vội vàng bổ túc, thứ ba, kịch bản. Hiện tại người đầu tư chỉ nhìn chế tạo thành viên nòng cốt cùng diễn viên đội hình, ngược lại rất ít nhìn kịch bản, nhưng trên thực tế, kịch bản mới là một bộ phim nòng cốt, nước H cùng nước M điện ảnh truyền hình kịch chế tạo chính là lấy kịch bản làm trụ cột, biên kịch tại toàn bộ đoàn kịch có quyền lên tiếng lớn nhất, cho nên vỗ ra rất nhiều cao chất lượng vai diễn, dẫn trước quốc nội giới giải trí rất nhiều. Diệp Quảng Quảng nói khô cả họng, kết quả Tư Dạ Hàn hoàn toàn là thờ ơ không động lòng. Diệp Quảng Quảng có chút không nói gì, đem sách thiết kế ném một cái, ực ực uống hơn phân nửa ly nước. Kim Sơn mập là mập, nhưng con mẹ nó cũng quá khó đào đi. Ánh mắt của Tư Dạ Hàn đuổi theo nàng, một bộ thúc giục biểu tình, làm sao đứt đoạn tiếp theo. Diệp Quảng Quảng khóe miệng hơi rút ra, tiếp tục đại gia ngươi. Ngươi ngược lại là cho điểm phản ứng A. Diệp Quảng Quảng hít sâu một hơi, tiếp tục mở miệng, tóm lại, ta có lòng tin, cũng có thể bảo đảm, bộ phim này cuối cùng các hạng thu nhập cùng mang tới sức ảnh hưởng, sẽ là ngươi đầu nhập gấp trăm lần còn chưa hết. Thật ra thì nguyên bản bộ phim này nàng đã có ý trong công ty, chính là kiếp trước đầu tư công ty của Hoàng Thiên. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, nếu bộ phim này kiếm tiền như vậy, nàng làm gì không giữ cho người trong nhà a? Mặc dù Tư Dạ Hàn tiền đã quá nhiều, nhưng người nào còn ngại nhiều tiền. Nói tới chỗ này, Diệp Quảng Quảng ánh mắt chuyển một cái, đi tới trước mặt Tư Dạ Hàn, con mắt lóe sáng lấp lánh cuối cùng mở miệng nói một câu, cho nên a, chỗ béo bở không cho người ngoài. Nghe được câu này, chỗ béo bở không cho người ngoài, Tư Dạ Hàn tấm kia mặt nhăn nhó rốt cuộc có thay đổi, đồng ý.